hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296. Còn vẫn là thiếu cái đinh, chương 296. Còn vẫn là thiếu cái đinh mùa hè vòng thứ nhất. Bọn họ tìm được rồi một con thuyền chứa đầy vàng bạc châu báu, thuyền hải tặc thuyền mô. Cũng đem thuyền mô trở thành bảo tàng, đưa vào Memphis cá bụng. Hiện tại khuyết thiếu cái đinh, muốn đi đâu tìm, chẳng lẽ thật muốn vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này, thẳng đến chết sao? Nguyên lai, thú bông phòng khó khăn, không phải manh mối có bao nhiêu mơ hồ, cũng không phải đồ vật có bao nhiêu khó tìm, mà là làm người ở bất chi bất giác bên trong, trước tiên tiêu hao quá mức, tiếp theo quý đáp án. Mọi người sắc mặt như thổ, tất cả đều không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì. Chính bọn họ đem chính mình bước tiến ngõ cụt. Bạch Vi cắn cắn môi, giữ chặt Thẩm Mặc tay, ông ta lên. Thẩm Mặc nhìn nàng, nàng nhắm mắt lại, phảng phất hạ rất lớn quyết tâm, không tình nguyện nói, đem xe lăn hủy đi đi, đại gia, ngoa kép, cầu, ngoa kép, ngoạ táo, cầu nhịn không được bay lên tới. Các ngươi cư nhiên đem xe lăn mang tiến trò chơi, này không công bằng, này không công bằng. Lý Lý Tắc mừng như điên, ha ha ha ha ha, còn có xe lăn, chúng ta như thế nào đem xe lăn đã quên a ha ha ha ha ha. Nghiêm Thanh Văn còn tính thân sĩ, mình bạch xe lăn đối Bạch Vi tầm quan trọng, nói, nếu có thể từ trò chơi đi ra ngoài, tìm kiếm vật tư thời điểm, chúng ta giúp ngươi tìm xem cùng loại xe lăn. Bạch Vi phiết hạ khóe miệng, không lên tiếng, chỉ là yên lặng túm Thẩm Mặc. Thẩm Mặc ôm nàng lên, nhẹ nhàng chụp nàng bối, giống ở hống tiểu hài tử. Nàng ghé vào hắn trên vai muộn thanh nói, ta xe lăn là nước Đức nhập khẩu, thực quý. Thẩm Mặc nhẹ nhàng chụp nàng, ân, nàng lại nói, cái này kích cỡ đã sớm đình sản, muốn tìm cũng tìm không thấy. Thẩm Mặc tiếp tục chụp nàng, ân, nàng trong lòng vẫn là không thoải mái, ta ngồi đã nhiều năm, trừ bỏ ngủ liền không rời đi quá. Thẩm Mặc ân một tiếng, nói, sớm hay muộn phải rời khỏi. Bạch Vi sửng sốt, ngẩng đầu xem hắn. Thẩm Mặc khóe miệng có nhàn nhạt ý cười. Bạch Vi chớp chớp mắt, bỗng nhiên ý thức được, vừa rồi vướng tiểu tân kia một chút, khả năng, đại khái, tựa hồ, ân, bị Thẩm Mặc thấy, hiện tại có thể đứng lên sao? Thẩm Mặc cười xem nàng. Bạch Vi trầm mặc hai giây, cuộn ở hắn trong lòng ngực vẻ mặt suy yếu, ai, thân thể không thoải mái. Thẩm Mặc cười cười, tiếp tục ôm nàng, hai người thấp giọng nói chuyện với nhau khi, Nghiêm Thanh Văn cùng Lý Lý nhanh nhẹn đem xe lăn hủy đi. Bọn họ một bên hủy đi, một bên kiểm kê cái đinh số lượng, một viên, hai viên, bốn viên, năm viên, 10 viên, 16 viên, hơn nữa hộp nhạc hủy đi ra tới 12 viên cái đinh. Cuối cùng bọn họ tổng cộng được đến 38 viên cái đinh. 38, phía trước Tô Mạn phóng cái đinh khi, bọn họ tính ra cái đinh khuyết thiếu số lượng, chính là 38. Thủy tinh cầu trầm mặc ngốc tại trên sàn nhà, không nói một tiếng, chỉ có hình cầu bên trong bông tuyết điên cuồng phất phới. Giống như nội tâm ở quát bão tuyết, Nghiêm Thanh Văn cuối cùng kiểm kê một lần số lượng, xác định là 38 viên không có lầm, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía mọi người, lần này hẳn là không thành vấn đề, thấu đủ cái đinh. Tất cả mọi người một trận nhẹ nhàng, Lý Lý thuyết, Tô Mạn tay bị thương, lần này đến lượt ta đến đây đi, ta tới. Bạch Vi đột nhiên từ Thẩm Mặc trong lòng ngực ngồi dậy, miệng lưỡi mang theo vài phần ấu trĩ cường điệu nói, ta xe lăn, đại gia, ngoa kép. Mỗi người trong lòng đều rõ ràng, Bạch Vi đột nhiên như vậy chủ động, là bởi vì thỉnh khách nhân tiến vào người được chọn, rất có thể đề cập đến cuối cùng khen thưởng phân phối. Bất quá, cái đinh là từ nàng trên xe lăn hủy đi, từ nàng tới ăn cái đinh hoàn toàn nói được qua đi. Hơn nữa nàng trong tay có trò chơi ghép hình, so với bọn hắn càng có tự tin, Nghiêm Thanh Văn gật đầu nói, một khi đã như vậy, những người khác tìm địa phương yểm hộ, chuẩn bị nghênh đón khách nhân đi. Tấu chương xong, hết chương.